Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 5. Du Diệu ở trong xe khi mê khi tỉnh, cả người khó chịu vô cùng. Xe ngựa gió lùa bốn phía, lùa đến mức đầu hắn phát đau, trong chăn vừa ấm lại vừa lạnh. Cuối cùng không chịu được nữa, hắn mới mò xuống sàn xe, quấn chăn thật dày quanh người, cầm quyển sách lên, ngồi đối diện với lò lửa cháy hồng. Tiếng gió thổi bên ngoài dần nhỏ lại, Du Diệu thấy nhớ cái tên Lý Trị Phong kia đến lạ, chẳng biết hiện giờ y thế nào rồi. Du Diệu nghe văng vẳng thấy có tiếng vó ngựa tiến lại gần. Cứ nghĩ là quan sai thành viên biên tới, nhưng xung quanh lại lặng ngắt như tờ, không chút động tĩnh. Đúng lúc Du Diễu chuẩn bị mở xong cửa sổ ra, thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tức thì, Du Diễu thấy tim mình thắt lại, lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Bên ngoài, Hách Tam Tiễn thét gào ầm ĩ. Bọn cướp hàng tới, mọi người cẩn thận! Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Du Diễu nhất thời sợ đến trắng bệch cả mặt, hai chân run rẩy. Lại nghe Hách Tam Tiễn hét, mọi người mau rút vũ khí ra, thiếu gia ở trên xe, đừng xuống. Du Diễu ngồi trong xe một mình, đồng tử hơi co lại, đầu óc như mê đi. Hắn từng nghe người ta nhắc đến bọn cướp hàng. Trước đây lúc thiên hạ còn hỗn loạn, đám sơn tặc cướp của giết người đầy rẫy khắp nơi. Nhưng mấy năm gần đây, thiên hạ thái bình, cớ sao bọn cướp này vẫn còn tồn tại? Tim Du Diễu đập như nổi trống, hắn không ngừng an ủi bản thân rằng không có việc gì. Những người ngoài kia có thể ra đời buôn bán, ắt phải có bản lĩnh phòng thân. Thương buôn Tây Bắc trước giờ vẫn nổi danh là hung hãn hơn mã tặc. Nói vậy hẳn bọn họ cũng đã có chuẩn bị từ trước. Bên ngoài lại vang lên một tiếng kêu thảm, kế đó là tiếng ngựa kinh hoảng hí vang. Du Diễu tức thì nín thở, khom người bò xuống dưới giường. Mò ra thanh trụy thủ Lý Diên tặng trước lúc lên đường. Hắn nắm chặt trụy thủ trong tay, sau đó trốn xuống gầm giường. Tiếng hét của đám người hồ càng lúc càng to. Bên ngoài, tình hình cực kỳ hỗn loạn. Du Diễu không nhìn thấy gì, càng không dám thò đầu ra xem. Hắn căn cứ vào tiếng động để phán đoán xem bên ngoài có bao nhiêu người. Tình hình rằng có diễn biến ra sao? Cẩn thận, bọn chúng có cung! Tiếng hô đột nhiên ngưng bặt, sau đó là một tiếng rên thảm thiết. Tiếng tên bay vang vun vút. Một mũi tên đâm xuyên qua song cửa sổ, cắm phập vào vách gỗ, rung lên không ngừng. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Song chỉ lát sau, tất cả lại chìm vào im lặng. Bên ngoài có gã người hồ đang nói gì đó. Tiếp sau là tiếng bước chân tiến lại gần từ bốn phương tám hướng. Đám người hồ thi nhau cười lớn, tiếng chúng nói Du Diễu không hiểu lấy một từ. Hắn vừa trốn dưới gầm, vừa mắng thầm đám người hồ sao mà ngu xuẩn. Cướp lúc nào không cướp, lại nhẹ đúng lúc này. Chặn đường cướp hàng từ lúc đội buôn vào thành, không phải được lợi hơn sao? Lúc ấy thì xe đầy hàng hóa Trung Nguyên. Giờ mới mò tới thì cũng chỉ cướp được đống đặc sản tái ngoại, như da lông thú mà bọn họ vừa đổi được từ chính người hồ thôi. Lại nói, sao lúc trước chúng không tới cướp hàng? Ví như quãng đường từ núi Dương Khẩu tới Diên Biên chẳng hạn, sao chúng lại bỏ qua một cơ hội thuận lợi như thế chứ? Trong đầu Du Diễu lờ mờ nghĩ tới một khả năng, đám người này liệu có phải do Lý Trị Phong dẫn tới không? Không thể nào, không thể nào đâu. Ý nghĩ đó hệt như một bóng ma, tức thì bủa vây lấy Du Diễu. Xe ngựa bất thình lình nảy lên, làm Du Diễu giật thót. Đám người hồ nhào nhào hét lớn. Ngay sau đó, xe ngựa lật nhào qua bên trái. Chấn động mạnh tới độ Du Diễu hoa mắt ù tai. Ngựa kéo kinh hoảng hí lên, tiếng vó nện càng lúc càng xa. Chiếc xe ngựa lật nghiêng trên đất, than hồng đổ tràn ra, rơi vào chăn. Chỉ thoáng chốc đồ đạc trong xe liền bắt lửa. Du Diễu ho lớn, liền nghe được tiếng người huyên náo bên ngoài. Hắn không còn đường để trốn, đành xốc áo choàng lên, che kín đầu, đẩy bật cửa sổ xe ra. Bên tai vang lên tiếng kêu gào ầm ĩ của đám người hồ. Vừa ra khỏi xe, Du Diễu đã bị ai xốc bổng lên, kéo lê trên nền tuyết một đoạn dài. Sau đó lại bị quăng xuống. Mặt đất phủ đầy tuyết lạnh thấu xương. Du Diễu thầm nghĩ, đời hắn thế là xong rồi. Lúc này, hắn không buồn hét lớn, ta có tiền, các người chớ giết ta. Mà chỉ cố ngẩng đầu quan sát, xem trong đám người trước mặt có bóng dáng Lý Trị Phong không. Những tên cướp này có phải do y dẫn tới hay không? Đám người hồ, tay cầm đuốc cháy, mặt mày dữ tợn, sừng sững đứng vây quanh Du Diễu như những tòa tháp sắt. Lúc đầu, Du Diễu kinh hoàng lắm. Xong, sau khi quét mắt nhìn đám người kia một vòng, hắn liền từ từ bình tĩnh lại. Cảm ơn trời đất, không có Lý Trị Phong. Thủ lĩnh người hồ hạ lệnh, lập tức có người tiến tới trói Du Diễu lại, gã nhét miếng rẻ rách vào mồm Du Diễu, ném hắn lên xe ngựa chở hàng. Toán người hồ cưỡi ngựa, hưng phấn chuyện trò, Du Diễu không nghe ra bọn chúng thuộc bộ tộc nào. Đoạn, hắn đưa mắt nhìn phía sau, thấy số hàng hóa người hồ cướp được chưa tới 10 xe. Đoán thầm đám thương nhân kia cũng có không ít người trốn được. Đúng rồi, chắc hẳn đám mang di này thấy hắn ăn mặc đẹp đẽ, mới muốn bắt hắn làm con tin để đòi thiên khải đem tiền tới chuộc người thân. Nghĩ thế, Du Diễu cũng thấy vững dạ hơn không ít. Giờ phút này, điều hắn sợ nhất chính là trông thấy Lý Trị Phong. Song việc đã đến nước này, nghĩ ngợi nhiều cũng không được tích sự gì. Trong cái đội xe, chỉ có mình Du Diễu bị bắt sống. Tộc hồ làm việc qua loa khinh suất. Lúc soát người, lại không phát hiện ra thanh thủy thủ của hắn. Trước đó Du Diễu đã nhét nó vào trong ống giày. Hiện tại lúc lắc chân phải, thì thấy thủy thủ vẫn còn đó, nặng trình trịch. Tay hắn bị trói quặt ra sau lưng, muốn rút thủy thủ ra, cắt dây thừng chạy trốn không phải là chuyện khó. Có điều, hiện tại băng tuyết ngập trời, bình nguyên trống trải mênh mông. Cởi trói xong rồi, hắn biết chạy đi đâu. Chỉ sợ chưa đi được 2 canh giờ, Du Diễu hắn đã bị chết đông trên băng tuyết rồi. Trước mắt, khoan hắn chạy, từ từ quan sát tình hình xem sao. Du Diễu căn cứ vào hướng gió, phán đoán giờ này, đoàn người đang đi theo hướng Tây Bắc, càng đi càng trở lại vùng biên cương. Nếu qua khỏi Trường Thành, thì kiếp này e rằng khó còn cơ hội về lại đất Trung Nguyên. Nhất thời, Du Diễu thấy lòng rối tựa tơ răng. Hắn trở người qua lại, miên man trằn trọc. Mãi tới khi trông thấy thôn trang ẩn hiện đằng xa, thì bầu trời vốn tối thui đã hửng sáng từ lâu. Vân dương ẩn sau tầng mây dày cộp, những bông tuyết li ti lả tả buông mình giữa mênh mang trời đất. Trước mặt là một thôn trang đã bị lửa thiêu cháy đen, vừa trông đã biết là cứ điểm lâm thời người hồ chiếm lấy sau khi cướp bóc xong. Nên tuyết đầy những máu, hai bên đường còn cả những xác người bị vứt ngổn ngang. Bọn người hồ lôi Du Diễu xuống xe, sau đó ném hắn vào trong một gian nhà còn nguyên vẹn. Đầu Du Diễu đập xuống nền gỗ, hai mắt tối sầm. Du Diễu gian nan cục cửa cơ thể, trong phòng chỉ có mấy cục than còn hồng, nằm gọn trong một chiếc chậu đồng, ánh sáng lờ mờ, còn vẳng cả tiếng ho khan. Miệng Du Diễu bị nhét xẻ, cố gắng nhích lại gần. Ai đó? Trong góc tường vang lên tiếng của một thiếu niên. Du Diễu lật người, nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Một lúc lâu sau, đôi mắt Du Diễu dần dần thích ứng với ánh sáng trong phòng. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, trông thấy một thiếu niên lạ mặt xấp xỉ tuổi mình. Người cũng bị bắt tới đây hả? Thiếu niên nhỏ giọng hỏi. Du Diễu chậm chậm gật đầu. Thiếu niên kia bèn xoay lưng lại, Cánh tay bị trói quặt ra sau lưng, lần tới trước miệng Du Diễu, giật miếng rẻ đang nhét trong miệng hắn ra. Bây giờ Du Diễu mới thở phào được một hơi. Chớ lên tiếng, thiếu niên kia nói, hãy nói là sẽ bị bọn chúng đánh đó. Hai người bèn trì trầm trao đổi với nhau. Du Diễu, người tên là gì? Triệu Siêu, thiếu niên kia đáp. Còn ngươi, sao lại bị bắt tới đây? Du Diễu quan sát người đối diện, thấy y áo quần rách nát, bên người còn khoác sáp da, bấy giờ mới đáp. Ta tên là Du Diễu, theo đội buôn xuống miền Giang Bắc, nửa đường gặp cướp. Triệu Siêu kể, ta với Zano lén trốn đi săn, không ngờ lại gặp phải đám người này, mẹ nó chứ. Du Diễu, bọn chúng thuộc tộc nào thế? Triệu Siêu nhỏ giọng trả lời, ta đoán là một bộ phận của người Thác Đác. Du Diễu nghe vậy thì kích động vô cùng, hắn hỏi, có quan hệ gì với tộc Khuyển Nhung không? Triệu Siêu dường như có chút bất ngờ, y đáp, không có, sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy? Tộc Khuyển Nhung ở miền Đông Bắc, lãnh địa của người Thác Lác lại ở Tây Bắc, bọn họ đến cả ngôn ngữ cũng khác nhau. Du Diễu gật đầu, tảng đá đè nặng trong lòng, rốt cuộc cũng rơi xuống đất, hắn bảo, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Triệu Siêu lập tức can ngăn, ngươi chớ làm chuyện thiếu suy nghĩ, nơi này cách diên biên rất xa, bọn chúng còn có chó, chạy chưa được mấy bước, đã bị đuổi kịp rồi. Du Diễu, một tiếng, gắng gượng, ngồi thẳng dậy. Hai thiếu niên ngồi dựa lưng vào tường, Du Diễu không ngừng quan sát Triệu Siêu. Hắn thấy người này, tuy mặc giáp da của binh lính, song lại chẳng có chút khí chất của quân nhân. Áo giáp của y dính không ít máu. Giữa khóe mắt hàng mày, ẩn hiện thứ khí thế muốn nuốt chửng người đối diện. Bộ đồ vải thô dưới lớp giáp da đã rách nát tả tơi, cơ hồ không đủ che thân. Ta hỏi ngươi! Những lời Triệu Siêu thốt ra, có một thứ khí phách áp chế người khác. Tuy chỉ nhỏ giọng nói chuyện, song ngữ khí không cho phép kẻ khác cãi lời ấy, khiến Du Diễu không thể không xem trọng. Ngươi theo đội buôn nào tới đây? Triệu Siêu khẽ dương mày, nhỏ giọng vặn hỏi. Đội buôn nhà họ Du lên đường những ngày cuối năm sao? Đúng thế, đúng thế. Du Diễu vội vã gật đầu lia lịa. Triệu Siêu thoáng nhíu mày, hỏi tiếp. Người nhà của trưởng cố bộ hậu, Du Đức Hữu. Du Diễu giật mình hỏi. Người biết ông ấy sao? Ông ấy là chú họ của ta. Triệu Siêu chậm rãi gật đầu, sau đó nương theo ánh lửa quan sát gương mặt Du Diễu. Y nói, ngươi là người Giang Bắc, đúng không? Có phải tên ngươi là Du Diễu? Quả nhiên là ngươi. Du Diễu kinh hãi lắm, luôn miệng mà rằng, đúng đúng đúng, ta tên là Du Diễu, ngươi biết ta hả? Triệu Siêu không nói thêm gì nữa, y chỉ nhìn Du Diễu, gật đầu. Nụ cười thoáng nở trên môi. Du Diễu nào ngờ ở chỗ thế này cũng có thể gặp được người biết nhà mình. Trong lòng thầm nhủ, phen này chắc không phải chịu khổ rồi. Triệu Siêu lại bảo, đến lúc người trong kinh nhận được tin, chắc chắn sẽ phái người tới cứu ngươi. Cố kiên trì mà đợi, nhớ kỹ, chớ lỗ mãng làm liều. Chúng ta nhất định phải giữ mạng mới được. Du Diễu gật đầu liên tục, cũng biết thiếu niên trước mặt mình nhất định lai lịch không đơn giản. Hắn nhỏ giọng nói, thế còn ngươi? Triệu Siêu đáp, ngươi không biết ta đâu, gia phụ chỉ là một chức quan nhỏ trong triều. Ta theo bằng hữu tới đây săn thú, không ngờ lại bị người Hồ bắt giữ. Mà thôi, chuyện ấy không nhắc cũng được. Du Diễu lại nói, ta có giấu một thanh thủy thủ trong giày, chúng ta cắt dây thừng trước nhé. Triệu Siêu đáp, bây giờ thì chưa được, trước mắt chúng ta phải đợi thời cơ. Ngươi yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ thoát ra được. Sau hơn nửa đêm trường phập phồng lo sợ, rốt cuộc Du Diễu đã có thể bình tĩnh lại. Hắn cuộn người nằm cạnh Triệu Siêu, ngã đầu vào vai y, rồi bắt đầu gà gật. Vóc dáng Triệu Siêu không quá cường tráng, tuy cao hơn Du Diễu một chút, nhưng lại giống những công tử thiếu gia đã quen trong nhung lụa giàu sang. Có điều, chẳng hiểu vì sao, ở bên người này, Du Diễu lại cảm thấy an toàn. Dường như chỉ cần dựa vào người y là gian phòng gỗ nhỏ vừa âm u vừa ẩm thấp này, sẽ chẳng còn gì đáng sợ. Có tiếng người vọng vào từ bên ngoài, nghe tiếng thì cách bọn họ rất gần. Du Diễu choàng tỉnh ngay tức khắc. Lúc ngẩng đầu mới phát hiện Triệu Siêu đang cúi nhìn mình. Chuyện gì xảy ra thế? Du Diệu có chút căng thẳng, lông mày vẫn nhíu chặt vào nhau. Có cơm ăn sao? Chân tay Du Diệu đều bị trói, ngủ dậy rồi cũng không lau mặt được. Hắn chỉ còn cách đưa mặt lại gần cổ Triệu Siêu, chui qua loa vào cổ áo y. Triệu Siêu nhỏ giọng bảo, bộ dạ người thanh tú thật, giống cha hay giống mẹ thế? Giống mẹ ta. Du Diệu nhoẻn miệng cười, môi đỏ răng trắng. Lúc còn ở kinh sư, hắn với đám Lý Diên đều ăn diện cao sang, áo gấm đài ngọc, thiếu niên thỏa ý, dục ngựa như bay. Cơ hồ ai trông thấy Du Diệu cũng phải khen một câu tuấn tú, trừ cha hắn. Ông lúc nào cũng nói bằng giọng xem thường, chỉ được cái mẻ ngoài, bên trong rỗng tuếch. Cửa bị đẩy ra, bên ngoài bão đã tan. Trời quang mây tạnh, những tia sáng len lỏi vào gian phòng gỗ khiến Du Diệu và Triệu Siêu đồng thời nhèo mắt lại. Một người hồ cao lớn tiến vào, ném bánh mì cùng tuyết vò thành viên xuống đất. Du Diệu còn đang nghĩ xem phải ăn uống kiểu gì, đã thấy kẻ kia tiến về phía mình, xốc cổ áo y lên. Du Diệu hét toáng lên, lại nghe Triệu Siêu quát bảo, không được ức hiếp hắn. Kẻ kia tuôn một tràn những lời gì đó, Du Diệu nghe không hiểu, chỉ thấy Triệu Siêu ra sức bật dậy, dùng đầu hút thẳng vào người hồ nọ, lại há mồm ngoạm lấy cổ tay gã. Gã người hồ tức thì buông tha Du Diệu, ném hắn qua một bên, sau đó túm tóc Triệu Siêu, nện đầu y vào tường. Hai tiếng thình thình vang dội, Du Diệu gào đến lạc giọng. Thả y ra! Triệu Siêu! Triệu Siêu! Đừng! Đừng lên tiếng! Triệu Siêu bị đập đầu liên tục, những tiếng nện nặng trịch nói tiếp vang lên. Gã người hồ kia bị Triệu Siêu chọc giận, vật ngược y rồi kéo ra ngoài. Du Diệu vừa khóc vừa gào. Triệu Siêu! Triệu Siêu! Cửa bị đóng sầm lại, bên ngoài vọng vào tiếng trôi ngựa quất xuống vun vút. Du Diệu chợt hiểu ra, Triệu Siêu là vì bảo vệ một kẻ không hề quen biết như mình, nên mới tự nộp mạng chịu đòn. Mặc Du Diệu giàn giụa nước mắt, hắn quỳ dưới đất run rẩy không ngừng, nghẹn ngào gọi. Triệu Siêu! Triệu Siêu! Du Diệu dúi đầu xuống đất, nức nở không thành tiếng, lệ trào ra. Phía bên ngoài Triệu Siêu bị đánh đến mức phải trên lên vì đau đớn. Đám người hồ lại mặc sức cười to. Không biết qua bao lâu, cửa lại mở ra. Triệu Siêu bị ném vào, đầu đầy máu, nằm bất động trên mặt đất như xác chết. Du Diệu thất thanh gọi. Triệu Siêu! Triệu Siêu lăn mình trên đất, gắng sức bò đến gần tường. Bấy giờ mới thều thào trấn an. Ta không sao, ngươi đừng sợ. Mặt Triệu Siêu dính đầy tuyết vụn, mắt trái sưng phù, khóe miệng vương vết máu, y dựa người trong lòng Du Diệu. Du Diệu cố kềm nước mắt, toàn thân run rẩy. Triệu Siêu vùi đầu vào người hắn. Sau khi thở dốc một hồi, cũng dần dần an tĩnh lại. Mau ăn đi, Triệu Siêu nhỏ giọng bảo. Du Diệu ngừng khóc, hắn bò tới chỗ thức ăn, nằm úp xuống, miệng ngậm bánh mì đem trở lại, kế đó cắn lấy mấy cục tuyết viên ném trên mặt đất. Triệu Siêu, cho ta chút nước đi. Cho ta chút nước đi. Du Diệu nhai viên tuyết trong miệng, sau khi tan rồi mới cúi đầu, dùng miệng mớm cho Triệu Siêu. Yết hầu Triệu Siêu chuyển động lên xuống, Du Diệu lại gặm chút bánh mì, nhai nát rồi mới đưa cho y ăn. Gương mặt Du Diệu thoáng ửng đỏ. Chuyện hôn người cùng giới này không phải hắn chưa trải qua lần nào. Song vào thời khắc mớm đồ ăn cho Triệu Siêu lúc này đây, trái tim trong lồng ngực lại đập mãnh liệt khôn cùng. Trong căn phòng âm u, đôi bên như thể đều phó thác sinh mệnh cho nhau vậy. Sao ngươi lại cứu ta? Du Diệu hỏi. Triệu Siêu bình thản đáp. Trong bộ dạng của ngươi tuấn tú quá, ta đây không đành lòng nhìn ngươi bị đánh. Thương hương tiếc ngọc ấy mà. Làm sao? Du Diệu tức thời dở khóc dở cười. Hắn bảo. Sau này nhất định ta sẽ báo đáp ngươi. Triệu Siêu. Thơm cái nữa thì xem như báo đáp rồi. Du Diệu cúi đầu nằm sấp xuống, cắn miếng bánh mì rồi nhấm nát. Trong lòng nghĩ thầm, nếu lúc còn ở kinh sư, mà quen biết được người này, vậy nhất định sẽ ngày ngày dính lấy nhau không rời nửa bước. Phương Lý Diên, Bình Nhị kia, chẳng ai đối xử tốt với hắn bằng một góc của Triệu Siêu. Sự dịu dàng tinh tế của thiếu niên vốn là thứ dễ khiến lòng người rung động nhất. Lúc Du Diễu mớm thức ăn cho Triệu Siêu lần nữa, đầu lưỡi của Triệu Siêu liền mò sang, đẩy vào miệng hắn một vật. Du Diễu cắn phải vật ấy, cứng trắng vô cùng, hắn liền ngậm trong miệng dùng lưỡi liếm. Không ngờ lại liếm thấy vị máu nhàn nhạt, hệt một viên trân trâu hình thù kỳ quái. Du Diễu chấm hỏi. Triệu Siêu, ca thưởng cho người đấy. Du Diễu lúng búng hỏi. Cái gì thế? Sau đó hắn nhổ thứ ấy ra để nó rơi xuống vạt áo mình. Nương ánh sáng mờ, hắn nhìn ra được nó là một chiếc răng hàm bị gãy, tức thời hiểu ra ngay là răng Triệu Siêu gãy lúc bị đánh mới vừa rồi. Ném đi đi. Triệu Siêu không nghĩ ngợi gì, bảo vậy. Du Diễu đỏ hoe hai mắt, hắn cúi đầu ngậm nó lại vào trong miệng, sau đó nghiêng người để cổ áo nới rộng ra một chút, thả chiếc răng vào túi áo trong của mình. Hai thiếu niên cứ thế dựa sát vào nhau trong căn phòng tối mịt. Trong phòng càng lúc càng lạnh, Triệu Siêu dựa nửa người vào ngực Du Diễu, bắt đầu cất tiếng ca bằng chất giọng khản đặc. Trời đất mênh mang, lòng ta âm ỉ, đời này dài lâu chẳng mong gì khác, cầu mà không được, bỏ lại không đành. Du Diễu đã từng nghe qua khúc hát này, trong thoáng chốc, tâm tư của hắn bị kéo tuốt về miền Giang Bắc xa xôi. Du Diễu, người hiểu ta thì nói lòng ta sầu muộn, người chẳng hiểu ta lại hỏi ta mong chờ chi. Triệu Siêu uể oải hỏi, người cũng biết ca khúc này hả? Lúc nhỏ, mẹ đã dạy ta. Du Diễu mơ màng đáp. Trên nóc nhà có một lỗ hổng, giữa trời đêm treo lơ lửng một phần trăng tròn vạnh. Ánh trăng vừa khéo, len qua lỗ hổng kia, tràn vào phòng nhỏ. Triệu Siêu, mẹ người đang ở Giang Bắc hay ở Kinh Sư? Du Diễu, mẹ ta mất rồi, chôn ở Giang Bắc. Triệu Siêu, khúc ca này cũng là mẹ ta dạy đó. Mẹ ngươi thì sao? Bà ấy cũng đi rồi, chôn ở Lương Châu. Du Diễu nói, cha ngươi sẽ phái người tới cứu ngươi thôi. Triệu Siêu cười như mếu. Ta là con của vợ lẽ. Du Diễu hiểu ra, hắn gật đầu, sau lại hỏi, cha ngươi làm chức quan gì? Quan nhỏ lắm, trong nhà cũng chẳng có ai xem trọng ta. Thôi đừng hỏi nữa. Vợ cha, vợ mẹ, vợ tổ tông đều chẳng phải hảo hán đâu. Đợi thoát khỏi đây rồi, ngươi cứ theo ta, tiểu gia đảm bảo ngươi tiền tiêu không hết. Triệu Siêu phá lên cười. Được, cứ quyết định như vậy đi. Du Diễu thật tâm muốn báo đáp Triệu Siêu, tất cả đều là vì y đã thay mình chịu trận đánh vừa rồi. Ta hát một khúc cho ngươi nghe nhé. Trên núi có cây, cây có nhánh, lòng ta có người, người biết chăng? Tiếng ca của Du Diễu trong veo mà gọn ghẽ, Triệu Siêu nghe mà khóe miệng khẽ cong lên. Việt nhân ca, mẹ ngươi là người nước Việt hả? Du Diễu gật đầu, hai người dựa vào nhau, cứ thế lẳng lặng chợp mắt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Du Diễu nghe tiếng Triệu Siêu thì thầm bên tay mình. Đợi lúc nào người nhà tới chuột ngươi, ngươi trở lại được kinh sư, thì giúp ca ca tìm một người. Người đó là người trong phủ lễ bộ thượng thư, tên Đặng Lâm. Du Diệu biết người này. Ngày thường, hắn với đám Lý Diên Bình Nhị, thêm cả mấy thiếu gia nhà thượng thư. Thị lan bộ hình bộ hộ qua lại rất thân. Lý do là vì phụ thân hoặc thúc bá bá của những người này đều làm quan trong triều. Hơn nữa, cùng thuộc phe thái tử. Những lễ bộ thượng thư và thượng khanh đại lý tự lại không thuộc vây cánh của thái tử, bởi vậy Du Diễu cũng rất ít khi qua lại. Người chớ nghĩ nhiều, chúng ta có thể cùng thoát ra được, ta có phải vét sạch túi cũng phải cố chuộc ngươi về. Triệu Siêu, có thể cùng thoát được đương nhiên là chuyện tốt, nếu không thành thì ngươi cứ theo lời ta, chuyển một lời đến Đặng gia là được, chúng ta cứ chờ xem vận may thế nào thôi. Du Diễu, ừ, một tiếng. Sau đó dựa vào Triệu Siêu mà ngủ. Chân tay hắn bị trói tê trần, cực kỳ khó chịu. Chẳng biết ngủ được bao lâu, Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng Triệu Siêu gọi. Du Diễu, tỉnh lại mau. Triệu Siêu hỏi, người nghe thấy gì không? Nghe thấy gì cơ? Du Diễu vẫn còn ngái ngủ, mơ màng ngẩng đầu lên. Môi Triệu Siêu cơ hồ dán sát vào môi hắn, y nhỏ giọng thì thầm. Bên ngoài có động tĩnh. Tiếng thét của một gã người hồ vọng lại từ rất rất xa. Phía ấy có người đang rống giận, ngôn từ lạ lẫm. Cả Du Diễu lẫn Triệu Siêu đều nghe không hiểu. Du Diễu lập tức nghe ra động tĩnh, hỏi. Có người đến cứu chúng ta hả? Triệu Siêu, người có dâu? Không chờ Triệu Siêu nói hết, Du Diễu liền duỗi thẳng chân, trủy thủ tức thì rớt khỏi ống giày. Hắn xoay lưng về phía trủy thủ, cắt đứt dây thần đang trói chặt tay mình. Thanh trủy thủ kia vô cùng sắc bén, cơ hồ chém sắc như chém bùn. Vừa vạch một đường, dây đã đứt lìa. Triệu Siêu khen, đồ tốt, ở đâu ra vậy? Du Diễu hồi hộp xoay người lại cắt dây thần cho Triệu Siêu, nhỏ giọng trả lời. Lý Diên tặng ta. Là bảo vật của Lý Thừa Tướng. Triệu Siêu pha trò. Nói không chừng còn là đồ ngữ ban. Tiểu tử, thành thật khai mau. Ngươi ở kinh sư quen biết rộng rãi như vậy. Tên Lý Diên kia có phải cũng phải lòng ngươi rồi không? Còn dám lén trộm bảo vật của cha tặng ngươi như thế này. Du Diễu đỏ bừng mặt, vung quyền định cho Triệu Siêu một đấm. Hai tay Triệu Siêu thoát trói, lập tức chặn tay hắn lại, nhận lấy chủy thủ cắt dây trói chân. Du Diễu bảo, người giữ chủy thủ này, người cầm lấy mà phòng thân. Triệu Siêu nhét chủy thủ vào tay Du Diễu, sau đó cầm tay hắn kéo tới cửa sổ quan sát. Thấy có người đang sải bước chạy về phía phòng bên này, Triệu Siêu vội bảo, mau trở lại. Hai người trốn vào góc tường khi nãy. Triệu Siêu cầm dây thần lỏng lẻo quấn lên cơ thể hai người. Du Diễu bèn giả bộ như mình còn đang bị trói. Hai người vừa nằm rạp xuống sông, cửa liền bị xô ra giữa tiếng cãi nhau ẩm tỏi. Một gã người hồ cường tráng để đầu quai nón tiến vào. Gã đóng cửa, canh giữ trong phòng, sau đó quay sang nói gì đó với hai người họ. Du Diễu nghe không hiểu lắm. Hắn quay sang nhìn Triệu Siêu, chỉ thấy Triệu Siêu chậm chậm lắc đầu. Kẻ canh giữ kia núp bên cửa sổ, dương mắt quan sát tình hình bên ngoài, chỉ nghe những tiếng gào to vọng vào không dứt, mỗi tiếng gào thét vang lên, nỗi hân hoan trong lòng Du Diễu lại nhiều thêm một chút. Tim Du Diễu đập thình thịch như nổi trống. Hắn đưa mắt hỏi ý Triệu Siêu, Triệu Siêu lại vẫn chậm rãi lắc đầu, ý bảo tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Có đến mấy lần gã thủ vệ định ra ngoài giúp đỡ đồng bọn, xong bước đến cửa rồi lại bắt đầu lưỡng lự. Du Diễu thấy vậy thì nóng lòng không thôi, chỉ muốn xông lên đâm cho gã một đau tôi đời. Một lát sau, bên ngoài có kẻ hét lên gì đó, gã thủ vệ đáp lời, sau đó rút thanh đao bên hông ra, quay người lại. Triệu Siêu quát lớn, lên! Du Diễu nhận ra gã thủ vệ có lẽ muốn giết hai người hoặc bắt họ làm con tin. Giờ phút này còn không đứng lên phản kháng thì còn đợi tới khi nào? Du Diệu rút chủy thủ ra, xông lên phía trước. Gã thủ vệ kia lại giơ một chân lên. Triệu Siêu gầm lên giận dữ, lao tới từ phía bên hông. Thủ vệ bất ngờ khi thấy hai người đã tự cởi được dây trói, không khỏi sững người trong tích tắc. Du Diệu nhân khoảnh khắc ấy, toàn thân lao về phía trước, nhắm thẳng lồng ngực gã mà đâm xuống. Thủ vệ tức thì trú lên đau đớn, vung tay tát bay Du Diễu, chủy thủ cắm vào lồng ngực gã, máu phun tung tóe lên mặt Du Diễu. Xong, lưỡi dao lại không đâm trúng, bị kẹt giữa xương sườn, máu tươi túa ra xối xả. Triệu Siêu lại giận dữ hét lên, chết đi! Triệu Siêu nhún chân một cái, tung người lên lưng gã thủ vệ. Du Diễu bị bàn tay to như cái tô kia đập trúng, lỗ tai lùng bùng, toàn thân cò giật. Thủ vệ như hổ dữ phát cuồng, quay người bóp nghiến cổ họng Triệu Siêu, quật y xuống đất. Óc Triệu Siêu đập vào tường, tức thì miệng sùi bọt mép. Y cực lực giơ chân đạp mạnh, bị bàn tay hộ pháp của gã thủ vệ giữ chặt lấy. Du Diệu lảo đảo đứng dậy, hắn đứng sau lưng thủ vệ. Thấy được Triệu Siêu cần cổ đỏ bầm đang mấp máy khóe môi, ra hiệu cho mình không thành tiếng. Triệu Siêu, chạy mau! Thủ vệ dồn sức quăng Triệu Siêu vào trong gốc. Mấy ngày gần đây, y gần như chưa có thứ gì vào bụng. Đến chút sức bò dậy cũng không còn. Lồng ngực gã người hồ bè bét máu tươi. Gã nâng trường đao lên, vồ tới chỗ Triệu Siêu. Dư Diệu trống to giận dữ, liều lĩnh xông lên. Trông thấy Triệu Siêu sắp bị gã người hồ chặt làm hai nữa. Dư Diệu liền nhào tới ôm chặt lấy chân gã. Gã người hồ nhất thời bị hắn xô ngã lăn ra đất. Gã quay người, đạp thật lực vào cổ Dư Diệu. Dư Diệu tức thì há miệng, nồm thốc nồm tháo. Nhưng hai tay vẫn ôm ghì lấy chân gã. Trong góc tường, Triệu Siêu co giật một thoáng. Sau đó gian nan nhõm dậy, một tay quơ quào bừa dưới đất. Đạp thứ hai của gã người hồ giáng trúng mặt Dư Diệu. Dư Diệu chỉ thấy trước mắt tối sầm. Đạp thứ ba trúng thẳng lồng ngực. Lúc này, trong đầu Dư Diệu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Ta sắp chết rồi, nhưng chết cũng không thể buông tay. Dư Diệu dựa hoàn toàn vào chút hơi tàn mà chống đỡ. Chính vào lúc này, Triệu Siêu mò được một tảng đá. Y chộp lấy xông lên phía trước, dồn sức bổ mạnh vào mặt gã người hồ. Gã ta giãy giụa muốn bò dậy, nhưng tay cầm đao lại bị Triệu Siêu giữ lấy. Triệu Siêu bổ mạnh một cái, gã liền co rúm người, y lại bổ thêm phát nữa. Triệu Siêu nắm chặt cây chủy thủ cắm trên lồng ngực gã mà xoáy thật mạnh. Gã người hồ trú lên một tiếng điên dại. Trước khi tắt thở, hai chân còn ráng giãy đạp điên cuồng, đến độ Dư Diệu thiếu chút nữa lìa trần. Hòn đá bổ xuống, giơ cao lại bổ xuống, lại giơ cao, gã người hồ kia đã bất động rồi. Song Triệu Siêu vẫn điên cuồng bổ không ngừng, liên tục mười mấy cú. Gã người hồ nằm ngay đơ, tròng mắt rớt ra, kéo theo ốc ác rớt xuống, máu tươi từ từ loang ra đầy đất, trộn lẫn với đống ốc trắng bợt. Dư Diệu đạp người trên đất, hai tay ù lên, ruột gan sôi trào. Triệu Siêu bế hắn lên, rốt cuộc gọi không ngừng bên tai hắn, lại vỗ vỗ vào mặt hắn. Dư Diệu gắng hết sức mở mắt ra, giọng nói xa xôi chậm chạp thẳng vào tai, khi xa khi gần, lúc có lúc không. Chưa ăn cơm, chưa có sức, Triệu Siêu nói. Dư Diệu, chết rồi hả? Triệu Siêu đáp. Chết nên không thể chết tiếp nữa rồi. Thân thể cả hai dính đầy máu, Triệu Siêu nhổ chủy thủ ra, nói, đi, đi thôi. Ta không xong rồi, người mau chạy đi. Tuyệt đối không thể chết ở đây. Triệu Siêu rống vào tai hắn, Dư Diệu cố gồng sức, được Triệu Siêu đỡ dậy. Hai người lảo đảo ngã nghiêng, đẩy cửa ra, sau đó ngã vào nền tuyết. Bên ngoài không có lấy một bóng người. Phía đằng xa có mấy thi thể người hồ la liệt bên đống lửa. Cả không gian tĩnh lặng đến khôn cùng. Triệu Siêu nhắm mấy ngụm tuyết xong, liền bò dậy, ôm lấy Dù Diễu. Hai người đầu óc mê man, chẳng phân rõ phương hướng, cứ cắm cổ chạy về phía ngoài thôn. Dọc đường có mấy lần ngã sắp rồi, lại lờm cờm bò dậy. Từ đầu chí cuối, cánh tay Triệu Siêu vẫn luồn dưới nách Dù Diễu, kéo hắn bắt đầu cuộc trốn chạy. Dù Diễu, sao không thấy kẻ nào hết vậy? Triệu Siêu, ta không biết, có thể đã bị quan binh tiêu diệt cả rồi, chúng ta phải đi tìm một con ngựa mới được. Hai người chạy tới cổng thôn, từ bên ngoài vọng ra những tiếng thét đầy phẫn nộ, theo sau là một mũi tên xé gió. Triệu Siêu lập tức đẩy ngã Dư Diễu, nằm đè lên che cho hắn ở dưới người. Phía sau lưng có hai gã người hồ đang quát tháo, tay nâng trường đao đuổi tới. Đừng nhìn! Triệu Siêu dùng thân thể bảo vệ Dư Diễu. Dư Diễu úp người trên tuyết, trước ngực lạnh lẽo khôn cùng, sau lưng lại có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Triệu Siêu. Chúng ta sắp chết sao? Triệu Siêu không đáp. Thế nhưng âm thanh phía xa đột nhiên ngưng bặt, một mũi tên xé gió đâm ngang, cắm vào lồng ngực của gã người hồ gần nhất. Mũi tên bị máu nhuộm đỏ trực bay xuyên qua, tiếp tục đâm xuống yết hầu của gã truy binh phía sau. Hai gã người hồ, một trước một sau, đồng thời hét thảm, ngã vật ra nền tuyết. Triệu Siêu thở dốc không ngừng, kéo Dư Diệu đứng dậy. Một thanh niên vọt người qua ổ tuyết chất trước cổng thôn. Tên liên tiếp rời khỏi trường cung, bắn ngã hai truy binh trước mặt. Đừng sợ, là cứu viện. Triệu Siêu nói. Vô Diệu loạn choạng bò dậy, mí mắt sưng vù, cơ hồ không mở ra được. Triệu Siêu cao hơn Vô Diệu nửa cái đầu. Y đứng chắn trước người Vô Diệu, Vô Diệu gióng mắt nhìn qua bờ vai y, trông thấy một bóng người cao lớn. Chàng trai kia thân trên mặc áo lông sói màu xám tro, phía dưới là sáp chiến dạng vảy được làm từ thép. Chân xỏ giày chiến có vảy, lưng đeo ống đựng tên, y rút tên, dương cung cài tên, buông tay. Động tác liền mạch trôi chảy, nhanh như chớp giật. Đám người hồ tập kích từ khắp bốn phương tám hướng, liên tiếp bị hắn bắn ngã. Chàng trai quát, đi! Du Diệu hét to, Lý Trị Phong! Lý Trị Phong quay đầu liếc nhìn hắn, vừa bắn tên, vừa lùi lại phía sau, yểm hộ hai người vượt qua ụ tuyết. Khó khăn lắm Du Diệu mới nhìn qua được một khe hẹp để nhận ra y. Hắn há miệng, song lại không phát ra được tiếng nào. Một người đàn ông gọi vọng từ phía đằng xa. Chúng ta tấn công từ bên này. Lý Trị Phong quát. Người đã trốn ra rồi. Lập tức đi ngay. Quân chủ lực của bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ra chúng ta thôi. Tất cả lên ngựa. Triệu công tử. Triệu Siêu hoàng hồn lại, hô to. Lâm Phi. Một võ tướng xông tới, một gói quỳ xuống đất cấp tốc thưa. Mã tướng hiệu úy thành viên biến, Lâm Phi. Triệu Siêu lập tức cắt lời. Giờ không phải là lúc nói chuyện, đi mau. Ngựa chiến hí vang, Lý Trị Phong dương cung bắn ngã hai kẻ địch cuối cùng, sau đó xoay người ôm Du Diễu lên ngựa. Kế đó, y cũng tung người, nhảy lên yên, ngồi sau lưng Du Diễu, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Đi! Một nhóm hơn 10 con ngựa chiến tung vó phi như bay. Du Diệu chỉ thấy đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Hắn nằm mơ cũng chẳng ngờ được, người tới cứu mình lại là Lý Trị Phong. Hắn duỗi tay ra, ôm lấy cần cổ y. Gió rét cắt da, Lý Trị Phong cởi tấm áo da sói trên người, quấn chặt lấy Du Diệu, ôm ghì vào lòng. Trên đường đi sốc nảy, y cúi thấp đầu, hồn lên trán hắn. Ở phía đằng xa, Triệu Siêu quát lớn. Có kẻ địch đuổi tới rồi, ngươi tên là gì? Lâm Phi đáp. Y là người Khuyển Nhung, là gia nô của Du công tử, tin là do y báo tới. Nhờ vậy chúng tôi ra khỏi thành tìm kiếm. Đối phương đông quá! Có người hét lên, trên lưng ngựa chiến đang tung vó như bay, đoàn người lớn tiếng trao đổi. Chỉ đọc Lý Trị Phong không lên tiếng, Du Diễu mệt mỏi, hỏi. Sao người lại quay về? Gió tuyết thét gào bốn phía như không hề tồn tại. Từng bông hoa tuyết dịu dàng buông xuống thân thể cả hai. Lý Trị Phong trả lời hắn bằng giọng nói trầm thấp. Tôi nhớ cậu. Hết chương 5.